Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, trang 21. Nhân sinh a, đôi khi dù sao cũng phải gặp phải giống xóa kho trốn chạy loại chuyện này. Ba, người rốt cuộc đang tìm cái gì đâu? Tả Chu nữ nhi tò mò nói. Nếu không ta cũng giúp ngươi cùng nhau tìm xem. Vậy ngươi tìm xem có hay không một cái lớn lên cao lớn thô kệch, thoạt nhìn đặc biệt mãng, bộ dáng đặc biệt dọa người, trên mặt khả năng còn có đao sẹo ra hỏa. Tả Chu nói, hắn một bên nói một bên khoa tay múa chân. Tả Chu nữ nhi trầm mặc một hồi nói, tuy rằng không phải rất rõ ràng ba ngươi đến tột cùng muốn tìm ai. Bất quá xem ngươi thủ thế, ngươi đại khái muốn tìm ma quỷ cơ bắp người đi. A, đúng đúng đúng, không sai biệt lắm. Tả Chu một bên gật đầu, một bên tiếp tục chiều nơi đó xem, phía trước người vây quá nhiều. Vừa mới hắn lui lại quá nhanh, hiện tại tường tế đều có điểm chen không vào. Tả Chu vòng vài cái cong, mới rốt cuộc hơi chút đến gần rồi một chút cơ giáp. Sau đó hắn nghe thấy được cái kia lão bản chửi ầm lên thanh âm, Minh Nguyệt. Lần này tiền đều từ ngươi tiền lương bên trong khấu. Lão bản phẫn nộ nói, Minh Nguyệt. Tả Chu nghe thấy tên này thời điểm hơi hơi sửng sốt, vừa mới hắn cũng nghe thấy tên này, chẳng qua vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Vô mặt gia hỏa kia tên thật như thế nào có thể kêu Minh Nguyệt như vậy cái văn nghệ tên. Hắn tổng cảm thấy có điểm buồn cười. Rốt cuộc vô luận thế nào, một cái đầy người cơ bắp, cánh tay khởi lăng tuyến đại hán khởi tên này đều có điểm quái đi. Tả Chu một bên cười, một bên ngẩng đầu hướng tới bên kia nhìn lại. Tìm một vòng cũng không tìm được hắn trong tưởng tượng cái kia thân ảnh, nên không phải là vừa rồi đột nhiên đi rồi đi. Cũng đúng, rốt cuộc nếu thật là gia hỏa kia, như vậy hắn khẳng định sẽ không lưu lại nơi này. Tả Chu cũng không ý thức được chính mình hiện tại tâm tình, hắn vừa mới còn đang nói vô mặt không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại lại trong tiềm thức tựa như nhận định dường như, liền bên trái thuyền còn ở bên này tìm. Kiếm thời điểm, hắn bên cạnh nữ nhi đã chạy tới một cái gì cả bên người, nàng vỗ vỗ gì cả. Sau đó giơ lên chính mình thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ hỏi. Đại tỷ, ta muốn hỏi một câu, vừa mới khai cơ giáp người kia là ai? Ta đối với có thể đem cơ giáp khai bạo người vẫn là khá tò mò, gì cả chỉ trung gian nói đến. Không phải ở nơi đó sao? Vừa rồi ở kia bị huấn đã nửa ngày, ai? Ở nơi đó? Bên cạnh vừa mới còn ở nhắm mắt mỉm cười Tả Chu bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Ai nha, vừa mới không thấy được a. Hắn lại ở trong đám người lại bắn phá một vòng, vẫn là không có nhìn đến cái kia thân ảnh, liền bên trái thuyền cho rằng gì cả là ở nói giỡn thời. Điểm, hắn phía sau nữ nhi một phen đè lại đầu của hắn, làm hắn đi xuống xem, sau đó Tả Chu liền vừa vặn cùng một người đối diện thượng, kia một khác. Tả Chu bỗng nhiên cảm giác chính mình minh bạch rất nhiều, cái loại cảm giác này là cái gì đâu? Hắn ở ngắn ngủn vài giây nội, liền ảo giác vũ trụ nổ mạnh, siêu tân tinh ra đời, hệ ngân hà hình thành, địa cầu tự quay, cùng với cái thứ nhất tế bào ra đời, nhân loại a. Thế giới a. Vì sao vũ trụ là như thế to rộng, liền bên trái thuyền lập tức sắp ảo giác đến đệ nhất chỉ tinh tinh. Sinh ra khi, bên kia lão bản tiếng mắng mới rốt cuộc truyền tới lỗ tai hắn, ai nha? Sớm biết rằng ta liền không chiêu ngươi. Lão bản thanh âm cực kỳ táo bạo, giống ngươi loại này tiểu bạch kiểm a. Vừa thấy liền sẽ không khai cơ giáp. Chương 11 chết quá muộn. Trúc Huyền Nguyệt lão thành thật thật đứng ở nơi đó, nàng bên tai nghe thấy. Tiểu Bạch nói, ai nha, bị mắng, ân, bị mắng. Trúc Huyền Nguyệt cũng ở trong lòng nhỏ giọng nói, nàng một bên nghe bên tai lão bản kia nổi trận lôi đình thanh âm. một bên hồi ức chính mình vừa mới lần đầu tiên khai cơ giáp thời điểm cảm giác, nhưng thật ra không có nàng trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Ít nhất so với những cái đó con số đơn giản nhiều, Trúc Huyền Nguyệt còn không có tới cập lại Hào. Hào tự hỏi một chút khai cơ giáp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả nàng vừa nhấc đầu, bỗng nhiên thấy một cái hắc không rét đậm đồ vật liền đứng ở nàng trước mắt. Đem nàng thiếu chút nữa hoảng sợ, là cái kia camera, nó vừa rồi vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm tà. Chu, này sẽ nhưng thật ra không biết khi nào đã tới Trúc Huyền Nguyệt nơi này, Trúc Huyền Nguyệt thấy nó. Thời điểm trong lòng hơi hơi khẩn trương lên, kỳ thật cái này camera tồn tại nàng vẫn luôn đều có. Chút đoán không ra, bất quá, nó hiện tại nếu thay đổi lại đây, đó là không chứng minh nó bản thân cũng là có một ít tự chủ tính. Nhìn cái kia tối om bộ phận, Trúc Huyền Nguyệt luôn có loại kỳ quái bất an, cái loại cảm giác này. Giống như là chính mình đang ở bị một con thật lớn đôi mắt nhìn chằm chằm giống nhau, liền ở Trúc Huyền Nguyệt đang ở bên này ai huấn thời điểm. Bên kia Tả Chu sửng sốt hơn nửa ngày, mới đột nhiên từ cái loại này chấn động trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, hắn nghe thấy cái kia công viên giải trí lão bản còn đang mắng cái kia đứng ở nơi đó người. Mắng hắn liền cái mô phỏng cơ giáp đều sẽ không khai. Không phải, cũng không phải cái dạng này. Hắn nghe thấy chính mình trong lòng nói, kia đài cơ giáp không phải bởi vì người thao tác thủ pháp quá kém mà tan thành từng mảnh. Hắn hồi tưởng vừa mới chính mình nhìn đến kia một màn. Kia đài cơ giáp là bởi vì bản thân chất lượng quá kém, theo không kịp người thao tác động tác cho nên mới báo hỏng. Vừa rồi kia đài cơ giáp làm được động tác đích xác ở không hiểu rõ người trong mắt thoạt nhìn thực khôi hài. Ở một ít người trong mắt, nó chỉ là đột nhiên hướng tới phía trước chạy trốn một chút. Sau đó liền bỗng nhiên đình chỉ chính mình động tác. Cuối cùng liền tan thành từng mảnh. Nhưng mà, này hết thảy đều ngăn cản không được vừa mới Tả Chu bắt giữ đến kia một màn, kia một khắc. Kia đài cơ giáp chủ nhân là muốn làm một cái A cấp động tác. Cái này mô phỏng cơ giáp cường độ lại nói như thế nào cũng so bất quá chân chính cơ giáp. Thậm chí liền trường quân đội những cái đó lão nhân cơ đều so bất quá. Nhưng là khoang điều khiển người thế nhưng có thể sử dụng loại đồ vật này đem cái này động tác làm được cái loại này trình độ. Tả Chu nhìn chung quanh một vòng, ở đây người chung trừ bỏ hắn bên ngoài giống như cũng không ai nhìn ra tới điểm này. Hết chương.